Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Khủng bố ám ảnh, thực lực quỷ dị lại cường hãn. Tinh đấu rừng rậm bên ngoài, La U mang theo tam nữ tăng nhanh tốc độ đi đường. Bởi vì La U trong tâm có một loại dự cảm xấu. Hơn nữa căn cứ vào lúc trước Ngọc Tiểu Cương chuyện, cho nên hắn cảm thấy chắc chắn sẽ chuyện gì không tốt tình phát sinh. Nhanh, chúng ta lập tức sẽ phải rời khỏi tinh đấu rừng rậm rồi. Ừ, La U chạy ở ngay phía trước, tam nữ theo sát phía sau. Bất thình lình, La U lông tơ tạc lập. Sau một khắc từ ngay phía trước bay tới một cây trường thương. La U thân thể chợt hơi ngưng lại, cả người lui về phía sau. Loảng xoảng, một cái trường thương màu xám đột nhiên sáp tại La U trước cái vị trí kia. Không sai, phản ứng rất nhanh. La U nghe âm thanh, hắn đồng tử hơi co lại, bởi vì tại trước người hắn mới chậm rãi đi ra bốn người, bốn cái mang theo màu xám mặt nạ nam nhân. Các ngươi là ai? Tại sao phải đối với chúng ta xuất thủ? La U không thấy rõ thực lực của đối phương, cho nên hắn không dám khinh thường. Hơn nữa, phía sau hắn còn có đây ba cái vừa mới lên cấp đại hồn sư. Ha ha, giết người cần đòi lý do sao? Cầm đầu người kia âm thanh hơi có chút khàn khàn. Cũng không biết là giọng thật sự có vấn đề hay là cố ý giả bộ. Nhưng mà cái người này cho La U một loại không thể địch lại được cảm giác. Cho áp lực của hắn rất lớn. Chúng ta là Lam Điện Bá Vương Long người của gia tộc. Người xác định muốn đối với chúng ta xuất thủ. La U lời này vừa nói ra, cầm đầu người kia cười lên. Chúng ta giết đến chính là Lam Điện Bá Vương Long người của gia tộc. Tiến lên, cầm đầu nam nhân vung tay lên. Ngoại trừ sau cùng một người không nhúc nhích bên ngoài, ba người khác trực tiếp nhào tới. Hừ, vậy cũng xem các ngươi một chút có bản lãnh kia hay không. Lôi đình bạo long, phụ thể, vàng vàng tím tím đen. Năm viên hồn hoàn xuất hiện. La U không lùi mà tiến tới tiến lên nghênh đón. Trong nháy mắt, đối mặt một người trong đó công kích. La U trong nháy mắt bị bại. Trực tiếp bị đánh bay đụng gãy một cây đại thụ sau đó mới ngừng lại. Thực lực làm sao sẽ kém cách lớn như vậy? Máu tươi từ La U khóe miệng tràn ra. Vừa vặn chỉ là cùng một cái trong đó người đấu một quyền. Cánh tay hắn đã gãy xương. Hơn nữa cũng bị trình độ nhất định chấn thương. Hiện tại hắn huyết lộ ra sôi trào. Tình trạng 10 phần không tốt. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ hồn vương cũng muốn đấu với ta. Chê cười. Hiện tại, liền tiễn ngươi chầu trời nhé. Một người trong đó vừa nói liền nâng lên tay. Chỉ cần một quyền này đánh xuống, La U chắc chắn phải chết. Đi chết đi, La U sư huynh. Ngay tại tam nữ hô to một khắc này, một đoàn hắc ảnh trong nháy mắt hiện lên ở La U trước người của thiếu chủ nói. Bốn người bọn họ không thể chết được. Ám ảnh bất thình lình xuất thủ. Trong hắc vụ đưa ra một cái tái nhợt tay. Tại một trong nháy mắt trực tiếp xuyên thấu trái tim của người nọ. Tại một giây qua đi, cái người này liền bị ám ảnh hắc vụ cắn nuốt. Thoạt nhìn giống như là bị hắc ám thôn vệ một dạng. Hồn thánh cấp bậc cường giả. Trong nháy mắt liền bị ám ảnh quỷ dị kia năng lực giết chết. Hiện trường, mọi người khiếp sợ. Là U sư huynh, chính là hắn. Đêm qua cứu chúng ta người. Đại nhân chính là hắn. Đêm qua giam cầm người của ta. Rất hiển nhiên, ám ảnh quen thuộc kia bộ dáng nhất thời bị nhận ra được. Lúc trước thả ngươi một con đường sống, xem ra ngươi không quý trọng. Đã như vậy, vậy ta sẽ thu hồi đến đây đi. Ám ảnh vừa mới nói xong, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện ở người này bên người. Giống nhau thủ pháp, người này tại xuyên thấu trái tim sau đó bị hắc vụ thôn phệ. Đây một phần quỷ dị năng lực để cho cầm đầu người kia trong nháy mắt sợ hãi. Vừa vặn không đến mấy giây, một tên hồn thánh cùng hồn đế cứ như vậy không minh bạch chết. Người đến tột cùng là ai? Cầm đầu người kia ánh mắt ngưng trọng. Ám ảnh năng lực mang đến cho hắn cực lớn lực áp bách. Ngươi không cần thiết biết rõ ta là ai. Bởi vì người chết là không cần phải biết. Ám ảnh nói chuyện trong nháy mắt đó. Thân ảnh của hắn uyển giống như quỷ mị tiêu tán. Sau đó âm thanh lại vọng về tại bốn phía. Để cho người không phân rõ âm thanh là từ kia truyền tới. Đừng quá phách lối. Võ hồn phụ thể. Vàng vàng tím tím tím đen đen. Còn sót lại ba người trong nháy mắt phóng xuất ra hồn hoàn. Như gặp đại địch, ám ảnh cho bọn hắn mang tới áp lực quả thực quá lớn. Hồn thánh, không nghĩ đến bọn hắn dĩ nhiên là hồn thánh. Ta thua không oan, chỉ hy vọng cái này thần bí gia hỏa có thể đem bọn hắn đều giết chết đi. Bằng không hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tam nữ đã tới La U bên người. Các nàng đem La U đỡ lên. Sau đó khẩn trương nhìn phía trước chiến đấu. Bởi vì cuộc chiến đấu này quyết định sinh tử của các nàng. Bạch, một đoàn hắc vụ trong nháy mắt xuất hiện ở ba người phía trước. Mà cầm đầu người kia cầm đến trường thương trong tay liền đánh tới. Nhưng là khi trường thương trực tiếp xuyên thấu đây đoàn hắc vụ thời điểm. Hắn ngây ngẩn cả người. Mắt thấy không nhất định là thật. Một cái khác đoàn hắc vụ lặng lẽ hiện lên ở người cuối cùng sau lưng. Ám ảnh âm thanh để cho thân thể của hắn run nhẹ. Thứ bảy hồn kỹ. Võ hồn phụ. Chấm ngoặc kép. Bạch. Tái nhợt tay trực tiếp xuyên qua hắn mang thân thể. Sau một khắc. Hắc vụ trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Tại chỗ hồn thánh. Còn sót lại hai người. Sợ hãi. Cảm giác sợ hãi chậm rãi leo lên hai người này sau lưng của. Bọn hắn bây giờ cảm giác chính là thà rằng đi đối với chiến hồn đấu la cũng không nguyện ý đối. Chiến cái này quỷ dị ra hòa. Bị hắc ám cắn nuốt loại cảm giác đó để cho người không lạnh mà run. Ngay cả một bên bốn người đều lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Thứ bảy hồn kỹ. Võ hồn chân thân. Hai người này trực tiếp thả vũ hồn của mình chân thân. Một cái khổng lồ trường thương màu xám cùng một cái cự lang xuất hiện. Thoạt nhìn mười phần hùng vĩ. Nhưng mà ám ảnh đối với lần này chỉ là cười một tiếng. Võ hồn chân thân. Nực cười. Không có ai có người có thể đỡ nổi bóng tối thôn phệ. Bí kỹ. Hắc ám vô sinh. Sau một khắc. Khoa trương hắc vụ từ bốn phía hiện lên. Hai tầm mắt của người trong nháy mắt biến thành đen. Tại đây. Không có một tia ánh sáng. Hướng theo thời gian trôi qua. Ngũ giác cũng sẽ dần dần biến mất. Mà ám ảnh tại trong hắc vụ này lại như cá gặp nước. Hai người hồn kỹ tại trong hắc vụ cuồng oanh loạn tạc. Nhưng lại đánh cái tịch mịch. Đợi hai người ngừng sau đó. Ám ảnh xuất thủ. Thiếu chủ bí truyền kỹ năng. Hắc thủ móc. Thon dài năm ngón tay ở trong bóng tối hung hãn cắm vào một người trong đó thân thể. Rất nhanh. Người này liền tại trong hắc vụ này biến thành hư vô. Mà mắt trần có thể thấy chính là đây một phiến hắc vụ lại khuếch tán mấy phần. Người cuối cùng cũng là vì đầu người kia. Hắn nghe không biết nơi nào truyền tới kêu thảm thiết. Hắn đều sắp điên rồi. Hắc ám, hắc ám, đâu đâu cũng có hắc ám. Nhìn bằng mắt thường không rõ. Tinh thần lực cũng bị che giấu. Hắn giờ phút này cảm thấy một loại cô tịch. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. An tĩnh đáng sợ. An tĩnh hắn cảm giác phảng phất bị thế giới vứt bỏ phổ thông. Nhất thời muốn tự sát ý nghĩ chậm rãi xuất hiện ý nghĩ. Nhưng sau một khắc hắn lại tê cả da đầu. Ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Còn không đợi hắn trở lại bình thường. Bên tai của hắn liền vang lên ám ảnh âm thanh. Tại trong bóng tối vô tận. Tự sát so sánh sống sót hạnh phúc hơn. Người nghe chứ sao? Hắc ám đối ngươi hô hoán. Dẫn đầu người này trường thương trong tay hướng về phía sau lưng vung đi. Hết rồi. Kết thúc. Vô ảnh sát. Ám ảnh cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Trong bóng tối vô số đạo có hắc ám ngưng tụ mà thành kiếm. Trực tiếp đem người này ghim thành cái rỗ. Chậm rãi. Cuối cùng cũng trở thành hắc vụ chất dinh dưỡng. Hai phút không đến. Bốn tên hồn thánh. Một tên hồn đế. Từ đấy vẫn lạc. Ám ảnh. Ta là đến từ bóng tối u linh. Ta, mọi nơi, giết người, là sở thích của ta. Đợi hắc vụ tản đi sau đó. Chỉ còn ám ảnh một người thân ảnh. Đây liền kết thúc.